Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, sức mạnh huyết thống. Mấy ngày nay đạo lăng vẫn đang điên cuồng khôi phục, lấy trường sinh đạo kinh phù văn thần bí cho đạo Hồng An chữa thương. Thế nhưng mấy ngày sau hắn mặt mày ủ rũ, đạo Hồng An bệnh kín đã bị hóa giải. Thế nhưng hắn tàn cánh tay chỉ là mọc ra nửa đoạn. Điều này làm cho hắn khổ não. Lẽ nào là bởi vì được phù văn thần bí quá thiếu? Hài tử, đã có thể, không phải là tàn cánh tay à? Lại không ảnh hưởng ta thực lực bây giờ. Đạo Hồng An ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân khí tức cực kỳ khủng bố. Hắn đã khôi phục lại đỉnh phong sức chiến đấu. Đạo Hồng An cũng không nghĩ tới, lần này hắn sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ. Đối với Nhân Hoàng Đại Đế công pháp kính nể không thôi. Hắn tuy rằng căm ghét Đại Chu Hoàng Triều, thế nhưng đối với Nhân Hoàng Đại Đế tôn sùng không gì sánh được. Vị này nhưng là Thái Cổ Đại Đế, vị đại không gì sánh được. Hắn hậu nhân sự tình cùng lão nhân gia người cũng không quan hệ. Đạo Lăng gật đầu nói, cũng gần như ta nên rời đi, chuẩn bị đi đại đạo cấm địa đi một chuyến, hy vọng có thể thuận lợi đột phá. Cứ chờ một chút. Đạo Hồng An ngồi xếp bằng xuống, hỏi, này đại đạo cấm địa sự tình ta phải cố gắng cùng ngươi nói một chút. Kỳ thực ra giao ngươi cũng đi vào đại đạo cấm địa, hơn nữa bình an phản trở về ông nội ta. Đạo Lăng cười khổ, ông lão này hắn căn bản chưa từng thấy, lắc lắc đầu sau lông mày của hắn vẩy một cái. Đúng rồi Tam gia gia, ta phát hiện ta có thể cảm giác được đại đạo cấm địa hạt nhân. Ngươi dĩ nhiên thật có thể cảm giác được. Đạo Hồng An hưng phấn không gì sánh được, quá tốt rồi. Nếu là như vậy ngươi căn bản sẽ không ở đại đạo cấm địa lạc đường. Tam gia gia, chuyện gì thế này? Đạo Lăng phi thường không rõ, lẽ nào đại đạo cấm địa cùng đạo tộc có quan hệ gì hay sao? Chúng ta đạo tộc có tổ hồn, nếu như có đệ tử kiệt xuất có thể cảm ứng được đại đạo cấm địa hạt nhân, liền cần tiến vào bên trong. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, đạo Hồng An đối này cũng không hiểu. Còn có một điểm, đạo Hồng An trịnh trọng nói, ngươi cũng nên thức tỉnh huyết thống, ngươi nhất định phải thức tỉnh huyết thống, mới có thể đi vào đại đạo cấm địa. Huyết thống? Đạo Lăng ngẩn người, hỏi, ta dĩ nhiên cũng có thể thức tỉnh huyết thống, ta đạo tộc huyết mạch có mạnh hay không? Đó là đương nhiên. Đạo Hồng An đầy mặt ngạo khí nói rằng, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta đạo tộc có thể thức tỉnh huyết thống người cực nhỏ, ngay cả ta đều không thức tỉnh, chỉ có gia gia ngươi làm được, lại là ông nội ta. Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng, cũng không nghĩ tới ông lão này ở đạo tộc hy vọng cao như vậy. Nhưng là huyết mạch này đến cùng phải như thế nào mới có thể thức tỉnh? Đạo Lăng lắc lắc đầu, hỏi. Đạo Hồng An đứng lên đến, đầy mặt vẻ trịnh trọng, lấy ra một cái thẻ ngọc nói rằng, phàm là có huyết thống gia tộc đều sẽ lưu lại dẫn huyết thiên. Trong tình huống bình thường, liền tỉ như chúng ta đạo tộc tổ tiên đi ra ghê gớm đại nhân vật, trong cơ thể hắn huyết phi thường đặc thù, những này huyết một khi chuyển thừa xuống, con cháu đời sau có thể ở trong huyết mạch được tổ tiên lưu lại năng lượng. Lưu lại năng lượng? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, đây cũng quá đáng sợ, đây là cỡ nào cường giả mới có thể làm đến? Vậy ta còn thật không biết. Phỏng chừng chỉ có vô thượng đại năng mới có thể làm đến. Đạo Hồng An cũng nói không rõ ràng. Trái lại Đạo Lăng hồi tưởng lại Viêm gia thời điểm, Viêm đại hổ cùng Viêm mộng vũ không phải là một cái ví dụ sao? Đương nhiên huyết thống cũng có sự phân chia mạnh yếu, Này muốn xem máu của ngươi có cỡ nào nguyên chất. Càng là nguyên chất người, thức tỉnh huyết mạch liền càng mạnh, được tạo hóa liền càng nhiều. Đạo Hồng An nói rằng, kỳ thực rất gia tộc lớn dòng chính cũng có thể thức tỉnh huyết thống. Thế nhưng chúng ta đạo tộc không giống nhau. Phàm là thức tỉnh huyết thống người, đều là cực sự tinh khiết huyết mạch. Ta đã hiểu, muốn thức tỉnh đã tỉnh lại mạnh nhất, bằng không không bằng không thức tỉnh. Như vậy, có thể bảo lưu huyết thống nguyên chất đạo lăng rõ ràng không ít. Bắt đầu đi, để ta nhìn ngươi một chút huyết mạch đến cùng tinh khiết đến mức nào. Đạo Hồng An cũng có chút sốt sắng, đây là đạo tộc duy nhất có thể để lại cho đạo lăng. Một khi thức tỉnh huyết thống, phải nhận được rất lớn tạo hóa. Đạo lăng gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm dẫn huyết thiên quan sát. Nhìn một hồi, đạo lăng trong cơ thể truyền ra huyết dịch chảy xuôi âm thanh. Loại thanh âm này nhỏ vô cùng, thế nhưng từng bước ở tăng lớn. Hắn dòng máu màu vàng kim nhạt đang sôi trào. Đây là một loại rất đáng sợ biến hóa. Cuối cùng bạo phát lũ bất ngờ tuyệt đề bình thường nổ vang. Ầm ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể tựa hồ bạo phát lũ bất ngờ biển gầm. Nổ vang ngập trời, tia chớp màu vàng óng bổ ngang. Đây là một loại đáng sợ dị tượng đang diễn hóa. Khá lắm, mới vừa mới bắt đầu dĩ nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. So với đại ca huyết mạch mạnh hơn a. Đạo Hồng An giật mình, cảm giác lần này đạo lăng khẳng định có thể thức tỉnh cực cường huyết mạch. Đạo lăng toàn thân đều bị huyết quang nhấn chìm, hắn mơ hồ cảm giác huyết thống nơi sâu xa có một loại không trọn vẹn dấu ấn bị tỉnh lại. Từng bước lộ ra từng đạo ngập trời khí tức. Mi tâm của hắn đều đang vặn vẹo, đây là một cái phi thường hư huyễn tự muốn lộ ra đến. Do một loại kỳ lạ hoa văn xây dựng mà thành, phi thường hư huyễn, ta đạo tộc dấu ấn cũng phải thức tỉnh rồi à. Đạo Hồng An phi thường kích động, trong tình huống bình thường đạo tộc người thành vương đều sẽ tỉnh lại dấu ấn. Nhưng là đạo lăng hiện tại đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Như là một tôn động vật biển đang gầm thét. Cái này phong ốc đều phải bị một loại huyết thống bão táp cắn nát. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây. Thân thể hắn đều mơ hồ. Trong huyết mạch của hắn theo dẫn huyết thiên dẫn ra. Từng bước bùng nổ ra thiên ti vạn lũ thần hà. Tụ hợp vào hắn cốt với huyết bên trong. Bùm bùm, đạo lăng toàn thân đều chiến. Mỗi một tấc bắp thịt đều mở ra. Toàn thân thiêu đốt một tầng hoàng kim quang, óng ánh chói mắt, có tới vạn đạo, ở đạo Hồng An ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng thân thể lại tăng cường, thân thể ẩn sâu được cực cường khai phá, tựa hồ muốn diễn hóa ra một tôn chân long. Đạo lăng so với hắn còn giật mình, hắn cảm giác mình huyết thống nơi sâu xa thức tỉnh năng lượng quá khủng bố. Tựa hồ so với chuẩn thánh chân huyết mạnh hơn. Đây chính là huyết thống sao. Tổ tiên mang cho hậu nhân tạo hóa. Nhưng mà ra ngoài đạo Hồng An bất ngờ thời điểm. Đạo lăng trong cơ thể năng lượng tản đi. Điều này làm cho hắn kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy rõ ràng cảm giác trong huyết mạch ẩn chứa cực cường năng lượng. Một khi hấp thu ngươi là có thể trực tiếp thành vương. Tam gia gia, ta cũng nghĩ đột phá. Bất quá ta không có đến tiếp sau công pháp. Ta cần phải đi đại đạo cấm địa đi một chuyến. Đạo lăng cũng cười khổ. Hắn phi thường khiếp sợ trong cơ thể huyết mạch. Đạo tộc tổ tiên, đến cùng đi ra cỡ nào kinh diễm nhân kiệt. Chỉ bằng vào một dòng máu. Là có thể giải quyết hắn phiền toái lớn nhất. Điều này làm cho đạo lăng phi thường chấn động. Đạo lăng nói ra nguyên do. Đạo Hồng An một trận kinh ngạc. Hắn nói ra, cũng được. Ngược lại ngươi là muốn đi. Đại đạo cấm địa cách nơi này cũng không xa. lấy thực lực của ngươi hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Đạo Hồng An biết Đạo Lăng nắm giữ địa thư, vì lẽ đó trên căn bản sẽ không xuất hiện quá to lớn bất ngờ. Hơn nữa đây là đạo tộc tổ tiên, ai cũng không dám vi phạm. Mani Đạo Lăng không có ở thêm ngày này liền rời đi, cùng Đại Hắc Tiểu Bàn Tử cùng Cổ Thái tổng cộng đi tới Đại Đạo Cấm Địa. Tiểu Bàn Tử tinh thông thôi diễn chi đạo, Cổ Thái thân thể mạnh mẽ, dẫn bọn họ đi tương đối thích hợp. Hy vọng không muốn có chuyện. Đạo Hồng An nhìn mấy lần, có chút lo lắng bọn họ chuyến này sẽ xuất hiện hay không nguy hiểm. Đại Đạo Cấm Địa không phải là tốt như vậy, sông hơi một tí đều có tử vong nguy hiểm. Ấn đi, hiện tại Đại Đạo Cấm Địa bên ngoài có không ít người vây xem, Đại Đạo Cấm Địa bên trong rất nhiều địa thế bị đánh văng ra, bên trong nguy hiểm hạ thấp rất nhiều. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người đều đi vào trong mạo hiểm tầm bảo, nhưng là có người sống sót mà đi ra ngoài, tìm tới quý giá đại dược, gây nên không nhỏ dậy sóng, đều khát vọng đến bên trong đi tìm tạo hóa. Mấy người các ngươi có phải là muốn đi Đại Đạo Cấm Địa? Một người trung niên nhìn thấy có mấy người thiếu niên đi tới, chính là hỏi một câu. Không sai, Đạo Lăng liếc mắt nhìn người trung niên này, phát hiện phía sau hắn cũng không có thiếu người, đi đầu chính là một vị vương giả. Chúng ta Mặc ra hôm nay dẫn người đi vào, mấy người các ngươi đến đây đi, miễn phí mang bọn ngươi tiến đi tìm tạo hóa. Người trung niên kiêu căng hỏi. Hiện tại Đạo Châu Thiên Diễn Tông ngã, đạo tộc phỏng chừng cũng phải bị tiêu diệt. Mặc gia lập tức liền nhảy một cái trở thành Đạo Châu mạnh nhất thế lực. Không cần, Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, bước chân dơ lên liền hướng về Đại Đạo Cấm Địa bên trong đi đến. Tiên sư nó, đây là đem bản vương xem là dò đường à? Đại Hắc cũng mặt tối sầm lại đi vào, bằng không kiêng kỵ tình huống bây giờ, đã sớm ra tay. Người trung niên sửng sốt một hồi, sắc mặt liền khó coi xuống. Hắn không nghĩ tới mấy cái này thiếu niên lại dám từ chối chính mình, thực sự là bị váng đầu. Liền mấy người các ngươi đi vào, ta phỏng chừng không ra một phút sẽ chết ở bên trong. Cho rằng bảo vật là tốt như vậy tìm kiếm à? Người trung niên cười lạnh một tiếng. Mấy ngày nay nhưng là có không ít người vọng tưởng tìm kiếm bảo vật, đáng tiếc đại đa số đều chết rồi. Đạo Lăng bọn họ đã biến mất ở phía trước địa vực bên trong. Đại Đạo Cấm Địa bên trong mông lung sương mù lớn vô cùng, bốn phía địa mạo đều nhìn không rõ. Hết chương.